Chương 135, chỉ có thể mở vô song. Nhưng mà chính là vào lúc này, Sato Zetsubou phát hiện một cái bị hắn quên đi sự tình. Khi hắn phản ứng lại thời điểm, Senjutobi Zama đã hoàn thành rồi hắn bố trí, trên mặt của đối phương lại xuất hiện nụ cười có âm như vốn là lần này thăm dò. Sato Zetsubou liên thủ Nagato, trực tiếp giết chết liên quân gần 3.000 người số lượng. Có thể đồng dạng, bị hắn bỏ địa hình phong thung lũng địa, vào lúc này trái lại trở thành vùng đất bằng phẳng càng dễ dàng phát huy quần thể hợp lại nỉ rụt siêu thế chiến trường. Quy mô lớn nỉ giả chiến tranh không phải là đùa giỡn, hơn 1.000 tên nỉ giả đồng thời sử dụng hợp lại nỉ rụt không phải là đùa giỡn. Sato Zetsubou vẻ mặt ở đe dọa những nỉ giả này thời điểm, trên thực tế hắn QNZ là rất nghiêm nghị. Hắn muốn đối phó không chỉ có riêng là những người này, nếu như mạnh mẽ cùng những người này chiến đấu lời nói hao tổn lượng lớn trả cờ dạ chính là cái vấn đề. Không thấy xem nạ gạ tổ như vậy ưu dù mà kỳ bộ tộc trả cờ dạ lượng hung bạo đại gia hỏa đang sử dụng xong một cái siêu thần La Thiên Trinh âm dương xìn rẹn sau khi đều sắp muốn biến thành giữa cặn bã sao coi như xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trả cờ dạ so với hắn nhiều quá nhiều, thế nhưng liên tục sử dụng loại cực lớn Nijuts. Bất kể là thay đổi toàn bộ phong hòa đáy vực cấu tạo, vẫn là số lượng khổng lồ dung nham cự thú triệu hoán, cũng hoặc là còn lại ní ra, đều tiêu hao hắn khổng lồ trả cờ dạ lượng. Trong lòng hơi hơi một cái tính toán, Sato Zetsubou quyết định mạnh mẽ tấn công, đang tiêu hao đi sở hữu dung nham cự thú sau khi liền lùi lại, ngoại trừ sẻn rủ tổ bị giả mạ các cao thủ ở ngoài. Còn lại liền giao cho rổ mỉ cùng hì đạn bọn họ cũng không thể thật sự liền để một mình hắn đi tới mãng chứ vậy hắn những bộ hạ này là mang tới té đi quay đầu quay về thiên đạo âm dương kẹn bèn nói, để bọn họ phối hợp ta triệu hoán thú khởi xướng tấn công, còn lại giao cho các ngươi. Sato dây ổ sủ kẹ một cái tín hiệu, hì đạn đám người nhất thời hứng thú phấn, này này này, rổ mỉ, đem ngươi đại quân toàn bộ đều cho gọi ra đến. Là thời điểm vì là tà thần đại nhân dâng ra trái tim máu thanh tháng 3 liêm chỉ tay, Sato Zetsubou nhẫn quân môn nhất thời liền hướng về chiến trường phát động xung phong, dỗ mỉ càng la cho gọi ra hắn đại quân tham dự đến tấn công. Trong lúc nhất thời đại quân gào thét mà đến, thêm vào nì dạ liên quân đã bị Sato Zetsubou thiết kế kế hoạch vây quanh, trước sau đều có siêu dung nham cự thú tình huống, tinh thần của bọn họ đã sớm thấp đến cực hạn. Sato Zetsubou mục đích đặt đến. Hắn bản ý chính là để này một nhánh nỉ dạ liên quân tinh thần hạ thấp, còn cái gì dựa vào chính mình một người tiêu diệt cái này thê đội 590 ý nghĩ, hắn ở vừa bắt đầu liền không nghĩ tới. 25,000 tên nhẫn quân thêm vào vân nhẫn cùng nham nhẫn hầu như là toàn lực điều động, thực lực tuyệt đối không kém. Thêm vào sẻn rủ tô bị giả mạ vị này lao âm so với tự mình thống lĩnh, cùng với xạ tổ dạ ổ sủ kẹ được một ít tình báo, này cũng không dễ dàng. Thế nhưng ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quyết định chú ý sau khi, đột nhiên trước mặt đột nhiên xuất hiện tình huống, quả thực để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng muốn hỏi hậu sẻn dù tổ bị giả mạ tổ tông. Huế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ kẻn xấy loại này thuật ngoại trừ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng ọ rổ xỉ ca bù tổ ở ngoài, sẻn dù tổ bị giả mạ nhưng là cũng sẽ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sở dĩ không có tác dụng ế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ kẻn sẩy cũng là bởi vì căn bản cũng không có cái gì thích hợp cường giả để cho hắn. Sẻn dù tổ bị giả mạ này đệch mở đem cổ nổ hạ anh hùng bi bên trong nỉ giả đều cho bảo đi ra xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sở dĩ đổi sắc mặt, cũng là bởi vì nhìn thấy tên khốn kiếp này động tác. Hắn lại lợi dụng ế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ kẹn sẽ cho gọi ra lượng lớn đã từng cổ nổ hạ cường giả, này cũng không phải đáng sợ nhất chính là xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lại nhìn thấy vai dẹt xuế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ kẹn sẽ là cần tế phẩm. Nếu như nói trên mặt đất xuất hiện lượng lớn bị sẻn rủ tổ bị giả mạ trói ở nơi đó vai dẹt, hắn đều không thể tin được tên khốn kiếp này lại làm tốt ế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ kẹn sẽ chuẩn bị. Bị sẻn rủ tổ bị giả mạ bắt được ai dẹt xạ tổ dạ ổ sủ kẻ không tin cái tên này có thể bắt được những này nhiều, e sợ hai phe QNZ là có cấu kết chứ trận chiến này tranh đánh có thể thật biết điều, thế lực khắp nơi ở bề ngoài có thể nói là đánh tàn khốc cực kỳ, lén lút lại đều vẫn có thể ngồi ở trên bàn đàm phán liên hợp lại. Sẻn rủ Phật, Uchiha Thiên Đạo, Hỉ ủ gạ thiên nhẫn những này sẻn gỗ cụ thời đại cường giả siêu cấp, lại toàn bộ đều bị đào móc ra. Còn có sau đó cổ nổ hạ nành trắng cùng tia chớp vàng sẻn du bộ tộc này sẻn du tổ bị ra mạ tàn nhẫn lên, ngay cả mình mộ tổ đều bảo a thực lực như vậy nói thật sự lấy ra đến đem toàn bộ nhận giới đều cho tiêu diệt đó là không hề có một chút vấn đề. Đây là muốn nhiều phòng bị hắn xả tổ ra ổ sủ kẻ, sẻn dù tổ bị giả mạ mới sẽ đem những quỷ này đồ vật toàn bộ mang theo bên người. Thời khắc này, xả tổ ra ổ sủ kẻ xem như là thiết thân cảm nhận được, làm to lớn nhất phản phái uy hiếp vẫn còn có chút phiền phức, kẻ địch chỉ cần có tin tức của ngươi, sẽ đánh tới hoàn toàn tinh thần, hầu như vì phòng bị chính mình, cái gì quỷ chiêu số đều đến rồi. E xì chuyện này, xả tổ ra ổ sủ kẻ hầu như dám khẳng định, Sẻn rủ tô bị giả mạ tuyệt đối là bên người mang theo những người này, nếu không thì đây cũng quá kỳ quái, hắn cu nở dê đúng là không chê mệnh đến hoảng, mở y chu cờ tên sẻn gỗ củ thời đại ní ra, bên người mang theo thân thể của bọn họ, không mệt mỏi sao vẫn đúng là để xả tổ dạy ổ sủ kẻ cho đoán, sẻn rủ tô bị giả mạ vẫn đúng là chính là làm như vậy xả tổ dạy ổ sủ kẻ tự tin, lấy chính mình thực lực bây giờ, một đối một tình huống ổn ép sẻn rủ tô bị giả mạ. Dù cho là đối phương có hay không hạn trả cờ dạ hình thức, nhưng là mình thậm chí có thể ở liền đại chiêu đều không cần mở dưới tình huống, sen dù tô bị dạ mạ liền có thể bị chính mình giết chết, ngay cả chạy trốn cũng không thể, nhiều nhất hắn phi lôi thần thuật âm dương hì dây xin phiền phức chút, tốn nhiều điểm sức lực là tốt rồi. Có thể vấn đề là, hiện tại nì dạ liên quân bên kia có thể không riêng chỉ có sen dù tô bị dạ mạ người, hắn này một cái hế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tèn sầy. Đừng xem chỉ có mấy chục người, có thể tất cả đều là sẻn gỗ củ cường giả đứng đầu, xả tổ dạ ổ sủ kẻ còn không cách nào không nhìn bọn họ. Đặc biệt sẻn dù Phật cùng ủ chỉ hạ phờ ủ ô đảo hai người này kinh nghiệm phong phú ra hỏa, tuy rằng một đối một thực lực xả tổ dạ ổ sủ kẻ có thể đem bọn họ toàn bộ từng cái bóp nát, thế nhưng những người này căn bản là không sợ chết ra xả tổ dạ ổ sủ kẻ tự nhận, nếu như những người này quyết tâm muốn cùng chính mình liều trả cơ ra. Lợi dụng bọn họ vô hạn trả cờ ra ưu thế chết sống cùng mình dây dưa, vậy cũng là cái chuyện rất phiền phức. Nghĩ tới đây, Sato dạy ổ sủ kẹ liền không nhịn được một tiếng thở dài, vì phòng bị chính mình, này sẻn rủ tổ bị ra mà cu nở dê quá khuyết đại. Này chính là cao thủ không đủ tai hại, hắn sao liền không nghĩ tới bảo những này sẻn gỗ cụ thời đại cường giả phần đây ta một người solo nhiều như vậy người không thể được a đánh lâu bất lợi a như vậy kéo dài lời nói. Nếu như cổ tá lại tới rồi lời nói, coi như là ta trả cờ giả QNZ không chịu nổi A xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đang suy tư, dù sao bản chất của chiến tranh vẫn là liều hai bên thực lực ứng, mà trả cờ giả là nì giả căn bản, thân thể của chính mình là không sợ công kích nhưng là trả cờ giả cùng thể lực tiêu. Hao chính là cái vấn đề. Nhân số thế yếu là bất luận làm sao cũng không cách nào lơ là vấn đề. Để hy đàn những này sau thời đại ảnh cấp cùng sẻn gỗ cụ thời điểm ảnh cấp cường giả liều, vậy cũng khẳng định là rất phiền phức á dù sao nói thật sự, coi như hy đàn, hán thuật đối với người sống rất hữu hiệu, thế nhưng đối với hế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tèn sấy đi ra người chết, có thể có cái gì tác dụng nói thật sự xả tổ dạy ổ sủ kẻ hắn nì rụt mạnh mẽ, thường thường một cái cấp S nì rụt bên dưới số lượng hàng trăm nì giả đều sẽ ngã xuống. Một người solo này một đống hoàn toàn không thành vấn đề. Thế nhưng đánh xong những người này hắn vẫn có thể còn lại cái gì lấy cái gì đi cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mà mới vừa dù sao tên kia ở vô hạn trả cờ dạ hình thức dưới. Đó là thật sự e sợ, một cái lại một cái đại chiêu vừa qua khỏi đến. Vậy cũng là rất đòi mạng A dưới tình huống này. Ta nghĩ đánh thắng Na Uy trận đấu, xem ra thật sự muốn vận dụng lá bài tẩy, vốn là muốn đối phó hạt hỉ dạ mà thời điểm dùng. Không nghĩ tới tổ bị giả mạ này lão âm so với lại như thế tàn nhẫn, ngay cả mình mộ tổ đều bảo. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ âm thầm lại nhảy một tiếng. Cho tới nạ gạ tổ những này thủ hạ, ở mặt đối mặt những người hế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn sấy đi ra sẻn gỗ cụ thời đại mạnh mẽ nì ra lúc, hắn luôn cảm giác không dựa dẫm được, những người này tình huống hắn rõ ràng, sẻn gỗ cụ thời đại như vậy tàn khốc trình độ đều có thể sống rất tốt, đang đối mặt hỉ đản những người này. Còn đúng là sẽ không rơi vào hạ phong. Nhớ tới đến liền như cờ ra y, không phải xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không góp sức, là người thủ hạ không đủ A đây thật sự là muốn buộc ta mở vô song A thở phào một hơi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phát hiện tình huống của chính mình cũng không thể lạc quan. Nói cách khác, ta nhất định phải đang giết chết những người này sau khi tận lực ở hạt hỉ giả mạ tới rồi trước hồi phục nguyên khí, mới có thể thắng lợi sao. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thầm nói, vì nhắm mắt lại, Nagato không khác nào là trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể để cho hắn có chuyện. Nghĩ những này, Sato Jaiosuke đem ánh mắt nhìn về phía trên chiến trường. Jaiosuke đại nhân, đối phương lợi dụng ế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẻn sấy đi ra ní ra, đã xông lại Nagato đi đến Sato Jaiosuke bên người, hướng Sato Jaiosuke nói. Ta biết, cẩn trọng một chút, những người kia có thể đều là đến từ sẻn gỗ cụ thời đại, không một cái là dễ chê ơ. Sato Jaiosuke lạnh lùng nói, trước tiên giết đi. Phía trên chiến trường, khi đàn cùng Uchiha Sasuke đã cùng bọn họ giao thủ lên. Làm Uchiha Furuo đảo xuất hiện ở trên chiến trường lúc, Uchiha Sasuke còn một trận kinh ngạc, vừa nghĩ tới hắn Uchiha nhà mộ tổ cũng bị sẻn rủ tổ bị ra mạ cho bảo, sắc mặt của hắn liền cực kỳ âm trầm. Có điều nói thật sự, nếu không là Sato Jaiosuke siêu dung nham cự thú kiểm chế một phần nhị dạ liên quân binh lực, Sato Jaiosuke này một làn sóng đại quân còn đúng là đánh không lại đây. Liền, làm dỗ mì đại quân bắt đầu tấn công sau, chiến hỏa toàn diện tiêu đốt. Theo thời gian trôi đi, phong thung lũng địa tình hình trận chiến khu NG càng ngày càng sốt ruột, nhân làm bản thân nhân số liền ở thế yếu, Sato Jaiosuke bộ hạ khu NG bắt đầu xuất hiện thương vong. Có điều dựa vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bản thân hung hăng, mạnh mẽ lôi đi phần lớn cao thủ, cũng làm cho hỉ đạn mọi người có cơ hội thở lấy hơi. Cho tới một đầu khác phía trên chiến trường, đầy trời một độn, phối hợp sở xạ nổ người khổng lồ gào thét, ủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ ân đoán cu nở dê là giết khó phân thắng bại. Nhưng nói cho cùng, mạ đạ giả dù cho là ở vô hạn trả cờ giả hình thức dưới cũng không cách nào áp chế hạt hỉ giả mạ. Hắn dần dần ở thế yếu. Uchiha mạ đạ giả phi thường không cam lòng, sống sót đánh không lại sẻn dù hạt hỷ ra mạ, chết rồi lại còn không đánh lại sẻn dù hạt hỷ ra mạ. Mà cái khác chưa tham chiến nhẫn quân thê đội QNZ ở mật thiết nhìn kỹ trên chiến trường tình thế, hiện tại thế cuộc nhưng có chút khó bề phân biệt, ở bề ngoài là sẻn dù hạt hỷ ra mạ ở áp chế Uchiha mạ đạ giả chiếm ưu. Thêm vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ bên này chém giết đến cùng một chỗ. Sa ẩn cùng vụ ẩn vào lúc này thì càng thêm không dám manh động, toàn bộ chiến trường hình thức nói trắng ra đã không phải bọn họ có thể khống chế, sức mạnh của bọn họ đã sớm là có chút không quan trọng gì cảm giác. Lấy về phần bọn hắn không dám vào lúc này đâm lưng một làn sóng sẻn rủ hạt hỉ giả mạ, đương nhiên, nếu như sẻn rủ hạt hỉ giả mạ ở thế yếu bọn họ tự nhiên là dám. Nhưng là hiện tại nhị dạ chi thần thật sự không phải đùa giỡn. Uchiha mạ đạ giả cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ chiến đấu cũng làm cho bọn họ minh bạch cái gì gọi là chỉ cần nắm giữ thực lực tuyệt đối. Năm đại nhận thôn QNZ có điều là một câu chuyện cười thôi. Bởi vì nói cho cùng, nhận giới chính là nắm đấm đại người có lời nói quyền. Phong thung lũng địa chiến trường, đầy trời chiến hỏa bay tán loạn, Sato Jaiosuke đã phong ấn đi thứ 12 cái sẻn gỗ cụ thời đại cường giả. Dù cho là hắn, ở trạ cờ giả cùng thể lực cấp tốc tiêu hao tình huống, hiệu suất QNZ chậm lại. Đại nhân, quân đội của chúng ta mấy số lượng không đủ, đối phương nhẫn quân bắt đầu hòa hoãn lại. Thiên đạo âm dương kẻn vẹn mặt không hề cảm xúc đi đến xả tổ dạy ổ sủ kẹ bên người, thế nhưng từ trong giọng nói nhưng là có thể nghe được hắn lo lắng. Nguyên bản bởi vì xả tổ dạy ổ sủ kẹ thực lực mà dẫn đến thắng lợi thiên bình, lại bắt đầu hướng về nhẫn quân đội hướng về nghiêng. Sato Jaiosuke vẻ mặt bất biến, bình tĩnh phong ấn đi trong tay người cường giả này sau khi, thản nhiên nói, không quan trọng lắm, các ngươi chậm rãi lùi lại, cao thủ phụ trách đoàn hậu, đón lấy chiến tranh, để cho ta một người bãi bình là có thể. Sato Jaiosuke sắc mặt rất bình tĩnh, ngữ khí không nhanh không chậm, điều này làm cho Nagato rất là kinh ngạc. Phải biết này một cái lùi lại. Chẳng phải là đại diện cho bọn họ chiến tranh thất bại thế nhưng Sato Jaiosuke lại nói để một mình hắn đến ứng phó đây là muốn làm gì đại nhân ngài tính một người đối phó nhiều như vậy kẻ địch nghe được Nagato câu hỏi. Sato Jaiosuke nhếch miệng nở nụ cười, không có cách nào, vốn định giữ lại đối phó Hashirama địa bàn, hiện tại trước tiên cần phải dùng một điểm đi ra, nếu không thì như vậy dây dưa xuống, còn không biết muốn đánh bao lâu. Sato Jaiosuke đấy lòng rất rõ ràng. Nếu như tiêu hao như thế chiến tiếp tu cờ đa nhờ, vậy coi như thật sự chu nở dê dô y sẻn rủ tổ bị giả mà mưu kế. Hai bên chiến đấu vẫn cứ khí thế hừng hực tiến hành, Sato Jaiosuke đem tất cả yên lặng nhìn ở trong mắt, sẻn rủ tổ bị giả mà trốn ở phía sau cùng, chu vi tất cả đều là phong ấn trận pháp cùng kết giới, nói rõ là sợ chính mình sử dụng trảm thủ chiến thuật. Đối phương ở tình huống như vậy làm, không chính là vì càng dễ thao túng những người huế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ kẹn sấy nì dạ sao? Hơn nữa xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thực lực mạnh đến đâu, QNZ trùng quy vẫn là nhân loại phạm chủ. Nguyên tắc bên trong mạ đạ dạ bị rác sau phóng thích hào hỏa diệt khước âm dương cả mẹ xịt, mặc dù uy lực cùng phạm vi không gì địch nổi, nhưng bị mười mấy nì dạ dùng thủy độn trung hòa, trên thực tế cũng không có chân chính xúc phạm tới người nào, chính là như thế cái đạo lý. Nói cho cùng, nhiều người đúng là rất có dùng. Hiện tại xạ tổ dạ ổ sủ kẻ muốn đem từ trái ác quỷ khôi phục sau khi cái thứ nhất thức tỉnh năng lực dùng đến, nếu không thì như vậy không chơi không còn tiếp tu cờ đa nhờ không thể được chết tiệt vốn là muốn đối phó hạt hỉ giả mà ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ra hiệu dưới. Ở hai bên đối đầu kịch liệt thời điểm, nạ gạ tổ đột nhiên phát sinh to lớn tiếng gào, hô lớn, cả cụ rủ, xạ sủ kẻ, hỉ đản, ủ tạ cả tạ. Các ngươi cuối cùng tất cả mọi người lui lại đến bên ngoài 10 dặm đón lấy chiến trường giao cho dạ ổ sủ kẻ đại nhân.